biểu muội ác độc sau lại thành quốc sư. Chương 21, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ban ngày là một ngày nắng đẹp, nhưng buổi tối lại bắt đầu có gió và mưa. Trong hầu phủ, viện Ngọc Huy, Phồn Diệp thêm một muỗng hương thảo vào lò hương bằng bạc. Hương thơm nhẹ nhàng lan tỏa, xua đi mùi thuốc đắng ngắt trong phòng. Nàng lẳng lặng rời khỏi nội thất, ngồi trên giường nhỏ ở phòng bên cạnh, lau chùi đĩa sứ màu xanh với hoa văn ngọc trai dùng để đặt chén. Một nha hoàn khác trực đêm tên là Thủy Trúc, vén màn bước vào từ bên ngoài, tay cầm váy ướt sũng, phàn nàn, những ngày này không hiểu sao cứ đến tối là trời lại mưa như chút nước. Đáng sợ quá, giọng nàng ấy không nhỏ. Phồn Diệp đặt ngón tay lên môi. Im lặng, hầu gia đã nghỉ ngơi. Thủy Trúc vội vàng bịt miệng. Mấy ngày nay ngài ấy chẳng chợp mắt được. Giờ đã thực sự ngủ rồi sao? Phồn Diệp nắm chặt khăn, trừng mắt nhìn nàng ấy. Ta lừa ngươi làm gì? Thủy Trúc ngồi xuống bên cạnh nàng, nhìn quanh rồi thấp giọng nói về một chuyện. Hầu gia vốn khỏe mạnh, sao bỗng nhiên lại ốm nặng như vậy? Ngủ cũng không yên. Phồn Diệp, bệnh đến như núi đổ, bệnh đi như kéo tơ. Có gì lạ đâu? Thủy Trúc, ngươi không thấy lạ, nhưng trong phủ lại truyền đi không ít lời. Nhiều người nói rằng chính biểu tiểu thư tự tiến cử không thành. Thẹn quá hóa giận nên vụng trộm dùng cổ thuật hại hầu gia. Phồn Diệp những ngày này không ra khỏi sân, không ngờ tin đồn bên ngoài lại khó nghe đến vậy. Lập tức ngừng tay, nhíu mày, quả thực là nói bậy. Những kẻ to gan lớn mật dám nói những lời như vậy. Nhị phu nhân quản lý công việc nội trợ mà mặc kệ không quản sao? Nhị phu nhân quản cái gì? Bà ta chỉ mong hầu gia và Ninh Hoàn đều không ổn. Để chi thứ hai bọn họ có thể chiếm lợi thế hơn. Bề ngoài tỏ ra hiền lành, nhưng thực tế lại không ít lần gây rối. Nghĩ đến cách hành xử của sở nhị phu nhân trong những năm qua, Thủy Trúc bĩu môi không phục. Con trai bà ta đầu năm cưới con gái của Hồng Lư Tự Khanh, con gái sắp trở thành Trắc Phi Vương phủ, đuôi cứ như sắp vểnh lên trời, không nhìn xem mình đang dựa vào ai. Nếu không có hầu gia chúng ta, ai để ý đến cả nhà họ? Ta chỉ mong hầu gia sớm chút thành hôn, đợi phu nhân nhập phủ, có nữ chủ nhân chính thức, xem bà ta còn có thể diễu võ dương oai như thế nào. Phồn Diệp đặt đĩa men xanh lên bàn nhỏ, trong lòng tán thành, nhưng nàng luôn tuân thủ quy tắc, không nói ra lời chê bai sở nhị phu nhân, chỉ sắc mặt nặng nề nói, phu nhân tương lai của hầu gia ở đâu còn chưa biết. Tạm thời đừng nghĩ đến, chuyện này vẫn phải do chúng ta tự mình làm. Thủy Trúc, ngày mai ngươi đến viện của lão phu nhân báo tin, lại nói với quản gia, nhất định phải điều tra kỹ lưỡng, tìm ra những con chuột đang lan truyền lung tung trong phủ. Hầu phủ là của hầu gia, không phải nơi để họ làm loạn. Thủy Trúc đương nhiên đồng ý, nói nhiều đến mức miệng phát khô. Nàng đi ra ngoài lấy cốc nước, vừa đứng dậy, quay đầu lại bị bóng người đứng yên sau rèm cửa phỉ thúy làm cho tim đập mạnh. Liên tục lùi lại vài bước, Phồn Diệp kêu lên một tiếng, vội vàng đỡ lấy nàng, cũng ngẩng đầu lên, vì là buổi tối nên trong phòng chỉ để lại một chiếc đèn bàn nhỏ, bao bọc bởi lớp lụa màu nâu nhạt, không quá sáng. Người kia đứng đối diện với ánh sáng yếu ớt trong phòng, giơ tay mở rèm cửa, bước chân rơi xuống vừa nặng vừa chậm, hạt ngọc phỉ thúy va nhẹ vào áo trắng, phát ra âm thanh như tiếng ngọc vỡ. Hai người giật mình tỉnh táo. Hầu gia, người đó không đáp lại, đi qua bên cạnh họ, cửa sổ phủ màn mỏng được chậm rãi đẩy ra, gió lùa vào, mang theo mùi thơm của đất ẩm ướt sau cơn mưa. Dưới hành lang, ánh nến le lói, mờ ảo thấy bóng hoa dưới bậc thang, trong mưa nặng nề như muốn ngã. Sở Dĩnh dựa vào cửa sổ, đứng đón gió gần một phút, cho đến khi tiếng chó sủa vang lên từ xa, mới động đầu ngón tay. giọng khàn khàn, chậm rãi mở miệng, bây giờ là thời gian nào? Phồn Diệp tiến lên một bước, cung kính đáp, gần giờ hợi, đã là hai canh giờ. Gió lạnh mưa rét, hầu ra, Sở Dĩnh cắt ngang lời nàng. Ta hỏi, là năm nào? Phồn Diệp ngạc nhiên với câu hỏi của hắn. Lén nhìn lên, trả lời cẩn thận, năm thứ 19 Hưng Bình, mùa xuân tháng 3, những lời này dường như đã chạm đến điều gì đó. Bóng người đứng trước cửa sổ bỗng nhiên quay lại, gió lạnh thổi tung mái tóc dài xóa ra, màu đen đậm như mực, ánh mắt và đôi lông mày lạnh lùng của hắn bỗng chốc nhuốm một tia mơ hồ. Khuôn mặt tái nhợt vì bệnh cũng trộn lẫn tạo ra cảm xúc khó hiểu. Năm thứ 10 Chin Hưng Bình, những từ này lăn trên đầu lưỡi một vòng, hắn lại mở miệng, vậy trong phủ, biểu tiểu thư, có ở đó không? Sở Dĩnh bất ngờ hỏi về điều này. Phồn Diệp thực sự ngạc nhiên, càng kinh ngạc hơn trước vẻ đượm buồn trong đuôi lông mày khóe mắt của hắn. Cách chương.